Tôi hiểu không thể kiểm tra chi tiết thuộc tính của thanh đao này. Tuy nhiên, hắn đã biết được hai năng lực chính của nó. Thứ nhất, thanh đao có thể dễ dàng chém xuyên qua mọi phòng ngự bên ngoài. Thứ hai, nếu ai bị thương bởi thanh đao này, vết thương sẽ rất khó lành lại. Tối qua, tôi hiểu cũng đã bị thương bởi thanh đao này, dù hắn có khả năng khôi phục thân thể rất nhanh, nhưng vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn. Hắn phải mất ít nhất hai ngày nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mặc dù tôi hiểu đã dùng vinh dự khôi phục dược tề cấp 6, nhưng vết thương vẫn còn đau âm ỉ, chứng tỏ sức mạnh của thanh đao này rất lớn. Qua thanh đao này, tôi hiểu có thể cảm nhận được sức mạnh của nguyên đặc tính vũ khí. Nó thật sự rất mạnh mẽ, và nếu có thể cường hóa bằng ba chi hồn, giá trị của nó sẽ càng khó tưởng tượng. Tộc trưởng giao thanh đao này cho tôi hiểu không phải để tìm chủ nhân mới cho nó, mà là muốn hắn mang thanh đao này đến Tháp Lâm Vương Quốc, vừa là để trả lại món đồ này, vừa là để chứng minh rằng Lưu thực sự là người thuộc vương tộc Tháp Lâm. Hỏa diễm rất nhanh lan ra trong trúc thôn. Tôi hiểu suy nghĩ thông suốt về mọi thứ trong thôn này, nhận ra phong cách kiến trúc ở đây khác biệt với bên ngoài. Rất có thể phong cách kiến trúc này là truyền thừa từ Thiên Ba tộc. Đừng vội cho rằng Thiên Ba tộc đều là quái vật. Trước khi bị Nguyên An mòn triệt để, bọn họ từng mặc những bộ quần áo và trang sức vô cùng đẹp đẽ, nên cả hai đại quốc cũng không thể so sánh được. Lưu nhắm mắt đi theo Tô Hiểu, ánh mắt đầy mâu thuẫn, rõ ràng là đang nghĩ về việc quay trở lại Tháp Lâm Vương Quốc. Lưu đại nhân, Tô Hiểu gọi, Phổ Giáp bước nhanh đuổi theo, rồi dừng lại một chút, khi thấy Lưu. Lưu nhìn về phía Vô Giáp, trong thoáng chốc nhớ lại đây là ai. Trong ấn tượng của Lưu, Vô Giáp là người có phần trầm mặc, mỗi ngày không làm gì nhiều, đôi khi còn bị trẻ con trong thôn trêu chọc, nhưng mỗi khi bị bắt nạt, Vô Giáp luôn trừng mắt nhìn, tuy tức giận, nhưng không nói gì. Người còn sống, thật tốt quá. Lưu cảm thấy trong lòng có chút đồng cảm với Vô Chép. Cuối cùng, trúc thôn này chỉ còn lại rất ít người sống sót. Lưu cảm giác như hiểu Vô Chép không ít. Đà tạ Lưu đại nhân quan tâm, Vô Chép nói, nhưng không thể bảo vệ an toàn cho ngài. Vô Chép nửa quỳ trên mặt đất. Khi nghe thấy lời nói này của hắn, Lưu cúi đầu, trong mắt không còn chút cảm giác hiểu nhau nào. Vậy sao? Cái đó khổ cực rồi. Lưu chỉ nói vậy rồi xoay người rời đi. Vô Chép vẫn nửa quỳ, không đứng dậy. Trong lòng hắn tự hỏi, hắn cũng không muốn để Lưu quay về Tháp Lâm Vương Quốc. Quay về đó, ngoài cái chết, chẳng còn gì khác. Ngươi còn quỳ làm gì? Không phải muốn hộ tống ta về Tháp Lâm sao? Thật hâm mộ ngươi, có sứ mệnh. Thấy Vô Chép vẫn quỳ gối tại chỗ, Lưu có chút động lòng, không đành lòng rời đi. Tại trúc thôn, nơi như một thế ngoại đảo nguyên này, Lưu không thể nào giống những vương tộc khác, hành xử quỷ bí và đa đoan. Tuần mệnh, Vô Giáp đứng dậy, hai bên hông hắn treo hai thanh phủ ngắn, nhưng không chỉ có vậy, hắn còn đeo một thanh đại phủ cán dài. Ở trung tâm của đại phủ là một khối trái tim màu lam đang đập. Món vũ khí này tên là Long Tâm, một vũ khí có thể phát huy tối đa khả năng của thấm đặc tính. Tên gọi của nó không phải là khoa trương, mà thực sự thanh đại phủ này đã từng chém giết cổ long. Và trung tâm phủ, trái tim kia, chính là phần thu nhỏ lại của Long Tâm sau khi được xử lý đặc biệt. Long Tâm là một trong những Thiên Ba tộc chí bảo, nổi danh cùng với Thấm Tâm và Nguyên Cung. Vô Chép khiêm Long Tâm phủ, trầm mặc bước theo sau Lưu. Hắn rõ ràng là loại người ít nói, thường ngày có vẻ như ngu ngơ, nhưng khi đến thời khắc quan trọng, lại có thể tấn công mạnh mẽ. Một đội kỳ lạ xuất hiện, với Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và bà Ha đi phía trước, Lưu đi sau một vài mét, còn Vô Chép khiêm Long Tâm phủ đi ở phía sau cùng, tựa như một người ngu ngơ bị khinh thường, nhưng không ai để ý. Chỉ có một chi tiết là, mạch máu dưới cổ hắn đang dần chuyển sang màu lam, hỏa diễm đã nuốt trọn toàn bộ trúc thôn, không ai có thể biết được bí mật của tộc trưởng, cũng không ai sẽ đi tìm hiểu về con gái tộc trưởng, Thanh Hỏa, cùng triệu phu nàng, Trúc Quỷ, những người đã từng thử nghiệm đào tạo nguyệt thụ, giải quyết vấn đề nguyên ăn mòn và huyết mạch truyền thừa. Đây là một bí mật mà tộc trưởng không muốn cho người ngoài biết. Sau vài phút tiến lên, tôi hiểu bỗng nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Tháp Lâm Quốc rốt cuộc ở đâu? tộc trưởng nói là ở phía Tây, nhưng vấn đề là, thế giới này phía Tây là chỗ nào? Tôi hiểu mang theo kim chỉ phương hướng, nhưng hắn không thể đoán ra được kim chỉ đó chỉ về phương hướng nào. Tôi hiểu nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông lắc đầu, hắn chuyển ánh mắt sang bà Hà, nhưng bà Hà cũng lắc đầu, và con mỉm cười nhạo. Tôi hiểu cuối cùng nhìn về phía A Mỗ, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại buông tay, vì hắn biết A Mỗ không quá khả dĩ để biết chuyện này. Đột nhiên, A Mỗ lên tiếng, ụm bò, ỏ, câu nói này khiến tôi hiểu. Bố bố Uông và bà Hà đều rất bất ngờ, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào A Mỗ, nghĩ rằng có lẽ A Mỗ đã bị kẻ địch điều khiển. A Mỗ nói, đói bụng, giọng nói của nó rất bình thường, không khác gì mọi khi. Tôi hiểu mỉm cười, nói, cố gắng đừng nói chuyện, lão tử còn tưởng ngươi bị phụ thể rồi. A Mỗ trong lòng ỉ khuất, nhưng không nói gì thêm. Quả thật, nó đang đói bụng. Tôi hiểu lại hỏi, Lưu, Tháp Lâm ở phương hướng nào? A Mỗ trả lời, phía Tây. Tôi hiểu ngạc nhiên, bên nào là Tây? A Mỗ ngập ngừng rồi nói, ơ, ngươi lại không phân biệt được phương hướng sao? Tây chính là, Lưu ban đầu bi thương, ánh mắt của nàng nhìn quanh, trầm tư suốt mười mấy giây, sau đó, nàng chỉ tay về một phương hướng trong đêm tối, bên này là Tây, ngươi mạnh như vậy, sao lại không phân biệt được phương hướng? Tu hiểu lạnh lùng nói, cường đại, hay, không đâu có liên quan đến cảm giác phương hướng, đừng lấy sự mù đường của ngươi mà nói dối. Lưu miễn cưỡng cười, cố gắng làm mình quên đi nỗi bi thương trong lòng, người chết đã qua đời. Nàng dù thế nào cũng phải tiếp tục sống, hơn nữa phải sống thật tốt, chỉ có như vậy, nàng mới không phụ lòng tộc trưởng, đã chăm sóc nàng suốt 10 năm. Tôi hiểu đương nhiên không phải mù đường, chỉ cần xác định phương hướng, mọi thứ còn lại đều không thành vấn đề. Hắn trong tử vong ốc cũng có thể phân biệt rõ phương hướng, huống chỉ là trong thế giới nhiệm vụ này. Lưu đại nhân, Vô Chép mở miệng, có vẻ muốn nói mà lại thôi. Cái gì? Lưu nhìn Vô Chép, có chút ngạc nhiên. Ngài vừa chỉ phương hướng, là phương Bắc, bên kia là Thánh Thủ Quốc, đúng không? Vô Chép hỏi, Lưu sửng sốt, nàng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình, khi thề son sắt. Rồi lại nghĩ đến câu nói mù đường, mặt nàng có chút nóng lên, dựa vào những gì Vô Chép kể lại. Tôi hiểu biết được, từ Trúc Thôn đến Tháp Lâm Vương Quốc, đại khái cần một tháng thời gian. Nguyên nhân là vì tốc độ tiến lên của Lưu có hạn. Nếu như không phải vì Lưu, với tốc độ cực hạn của Vô Chép, chỉ mất khoảng 4 ngày, biết được kết quả này. Tôi hiểu liền bảo A Mỗ, khiêng Lưu. Lưu đương nhiên phản đối. Sau khi cân nhắc đến sự hữu dụng của Lưu, cuối cùng tôi hiểu hao phí 10 giây để thuyết phục, bỏ phiếu biểu quyết với tỷ số 4 so với 2. Lưu bị A Mỗ cõng trên lưng, hết tốc lực tiến lên. Sau nửa giờ tiến lên, nỗi bi thương trong lòng Lưu dần tan biến, nàng càng phải suy nghĩ, liệu bản thân có thể gặp phải cái kết bất ngờ giữa đường hay không. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai vừa lên, rọi chiếu khắp nơi, tựa hồ đã xua tan hết lớp khói mù. Lưu co ro bên cạnh đống lửa, là một thiếu nữ, nàng không cần phải lo lắng tư thế, có được tao nhã hay không, nhưng trong lòng nàng, cảm giác phải gia nhập đội quân kia càng thêm mãnh liệt. Điều đáng mừng là, nàng lại có một tên hộ vệ ngốc nghếch. Nói cách khác, ngươi là vương tộc của Tháp Lâm Vương Quốc, mấy tuổi thì đã bị thành trượng mang đi, sống ở Trúc Thôn sao? Phải, Lưu khẽ mở miệng, âm thanh có phần yếu ớt, ở phía không xa, Vô Chép đang chặt gỗ để làm giỏ đeo lưng, giúp Lưu khỏi phải chịu khổ khi đi đường. Ngươi thật sự không biết, phụ thân ngươi đã già rồi sao? Không biết. Lúc ta đã hiểu chuyện, phụ thân hắn đã hơn 70 tuổi rồi. À ha ha, lại thêm một cái gừng càng già càng cay, người hung ác, bà ha cười nhạo, tuổi gần 17. Lớn lên ở nơi thôn dã như Trúc Thôn, đối với những chuyện này, Lưu chỉ biết nghiêng đầu giả vờ hiểu, khẽ cười một tiếng. Người quay về Tháp Lâm, liệu có dính dáng gì đến cuộc tranh đoạt vương vị không? Tôi hiểu vẫn chưa hiểu rõ tình hình ở Tháp Lâm Vương Quốc, hắn đến đó mục đích chủ yếu là tìm Nguyên Chi Thủy. Nếu vương vị tranh đoạt xảy ra, ta sẽ chết chắc rồi. Lưu trả lời với giọng điệu bình thản, như thể đó là kết quả đã định sẵn. Không sao, loại chuyện này chúng ta có kinh nghiệm. Ba ha trêu đùa, chim, ngươi lại nói mấy lời kỳ quái. Đừng nói những chuyện vô ích. nó cho chúng ta biết ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, chúng ta sẽ lên kế hoạch ám sát. Nói nhiều quá thì phải chia nhau hành động. Nghe được lời nói của Baha, lúc đầu Lưu tưởng rằng đó chỉ là chuyện cười, nhưng khi đối mặt với Baha, nàng mới nhận ra đối phương không phải đang đùa giỡn mà là rất nghiêm túc. Người, các người, Lưu không thể nói nên lời. Xung quanh, Phổ Sáp mắt đầy cảnh giác, vì ngay gần hắn, một nhóm người đang bàn luận về cách ám sát Tháp Lâm Vương Thất, không có tác dụng đâu. Lưu nói, chỉ cần cuộc tranh đoạt vương vị bắt đầu, ta nhất định sẽ chết, truyền thống của Tháp Lâm Vương Quốc là thế. Bất kể có bao nhiêu người thừa kế vương vị, chỉ có thể có một người sống sót, người cuối cùng mới có thể kế thừa vương miện và vương vị. Lưu nói về truyền thống tàn khốc của Tháp Lâm Vương Quốc, rằng bất kể có bao nhiêu vương tử hay vương nữ, cuối cùng chỉ có một người sống sót, mới có thể kế thừa vương miện và vương vị. Nghe Lưu nói, vương miện có vẻ như quan trọng hơn vương vị. Điều này khiến người khác rất nghi hoặc, truyền thống này thật khó lý giải. Gia tộc của ngươi sẽ không tuyệt chủng sao? Không biết, chưa từng tuyệt chủng qua, ta từ già già, tộc trưởng. Khi nghe chuyện này cũng từng nghĩ như vậy, Adiri vương tộc sao, có thể không tuyệt chủng, quá hoang đường, nhưng kết quả là, Adiri vương tộc cho đến nay vẫn không diệt vong, ta vẫn là một thành viên trong đó, một tên gọi khác của ta là Adiri, Beth, nghe thật khó nghe, nên ta gọi mình là Lưu. Trong mắt Lưu tràn, đầy sự chán ghét, đối với Tháp Lâm vương quốc, và Adiri vương tộc, nàng không hề che giấu sự chán ghét ấy. Thậm chí không muốn dùng tên gọi cũ, mà càng thích dùng cái tên mà tộc trưởng đã đặt cho nàng Lưu, Adiri, Beth. Cái tên này thật sự mang đậm vẻ nữ tính. Ngươi thấy ta giống nữ nhân sao? Lưu, khiếp sợ, nàng lúc này đang ngồi chéo chân trước đống lửa, trong tay cầm một cây gậy gỗ cháy đen, trên gậy có miếng cá nướng còn thừa một nửa. Không, ta vừa rồi, chỉ trêu đùa thôi, đừng để ý, bà Hà, nói lời cợt nhả. Nhưng đôi khi lại có hiệu quả không ngờ. Lưu lúc này không còn bi thương như trước nữa. Nghe được phương thức truyền thừa vương vị của Adiri vương tộc, tôi hiểu bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác ngoài vương vị. Có lẽ Adiri vương tộc còn truyền thừa những thứ khác cảnh khi đến Tháp Lâm vương quốc. Tôi hiểu cần phải có một điểm khởi đầu. Ban đầu, thân phận vương tộc của Lưu rất đáng quý. Nhưng khi biết được phương thức truyền thừa vương vị của Adiri vương tộc, thân phận vương tộc này lại trở thành một cái hố sâu. Với cách truyền thừa vương vị tàn khốc như vậy, chỉ cần là vương tử hoặc vương nữ sống sót qua 10 tuổi, thì sẽ không có kẻ ngu dốt nào còn tồn tại. Kẻ ngu sẽ sớm bị đào thải, chỉ còn lại những người thật sự mạnh mẽ hoặc am hiểu quyền mưu, chi thuật. Tuy nhiên, hiện tại không có điểm khởi đầu nào tốt hơn, dù có là cái hố trời. Tôi hiểu cũng quyết định phải nhảy vào, nhưng trước khi nhảy vào cái hố trời này, hắn có thể ném một viên Apollo vào, phá hủy cái hố này trước khi rơi vào. Sau khi chỉnh lý mọi thứ, cả đoàn tiếp tục lên đường. Lần này, Lưu trông có vẻ thư thái hơn nhiều. À mỗ lưng đeo giỏ gỗ, ngồi cạnh Lưu, nàng thậm chí có tâm trạng thưởng thức cảnh vật dọc đường. Dọc đường đi, tôi hiểu đi qua rất nhiều thôn trang trên vùng hoang dã. Quả thật, những thôn trang này khác biệt hoàn toàn với trúc thôn, người dân ở đây đều mặc áo quần đơn giản, vải bố, màu sắc rất trầm, đồ dùng chủ yếu là gốm sứ và nhĩa gỗ. Chỉ những gia đình khá giả mới dùng nhĩa ăn bằng sắt. Sau hai ngày lên đường, một tòa thành thị lớn có bến cảng xuất hiện trước mắt. Để đến Tháp Lâm Vương Quốc, phải đi thuyền vượt biển. Nếu thuận lợi, chỉ cần di chuyển trên biển hai ngày là có thể đến biên cảng của Tháp Lâm Vương Quốc. Trên bến cảng, các loại thuyền buồm ba cột đều đậu chật kín, những công nhân đẩy mồ hôi, chân trùng trục đang khiên hàng hóa vận chuyển. Mộ dịch biển là một ngành kinh doanh cực kỳ có lãi. Tháp Lâm Vương Quốc chủ yếu sản xuất vật liệu gỗ, đồng, sắt, thuốc lá, vũ khí giá rẻ, cùng các loại khoáng sản. Trong khi đó, Thánh Thủ Quốc lại sản xuất những mặt hàng khác, chủ yếu là sợi bông, vải vóc, đồ trang sức đẹp, quần áo, kim sa, vũ khí, dành cho cường giả, cùng các loại hương liệu và khoáng sản. Hai quốc gia có nguồn tài nguyên, sản xuất khác biệt, tạo cơ hội cho các thương nhân. Giữa hai nước là một mảnh hải vực, được gọi là ác ma hải vực. Chỉ cần có thể vận chuyển hàng hóa qua vùng biển này, lợi nhuận thu về có thể gấp mười mấy. thậm chí mấy chục lần so với bình thường, không biết bao nhiêu người đã làm giàu nhanh chóng nhờ đó, nhưng cũng không ít người đã mất mạng trong những chuyến đi đầy nguy hiểm. Tại mảnh hải vực này, xác suất thuyền đắm lên tới hơn 70%, chính sự nguy hiểm này lại khiến lợi nhuận trở nên cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mảnh biển này tựa như đang thì thầm lời dụ dỗ của ác ma, không ngừng lôi kéo mọi người dương buồm ra khơi. Trên biển không có bảo tàng, cũng chẳng có những câu chuyện xưa lãng mạn, chỉ có lợi nhuận chân chính bằng vàng bạc cùng với những đám hải tặc tàn bạo. Nhanh nhất thì 2 ngày, chậm nhất là 6 tháng. Đó là hành trình của những kẻ thuyền trưởng hung ác lập nên kỷ lục của mình. Một khi đã lạc phương hướng trên biển, khoảng cách đến Tháp Lâm Vương quốc sẽ vô cùng xa xôi, không thể dự đoán. Gió biển mặn mà sọc vào mặt, Tô Hiểu đang đứng trên bến tàu tìm kiếm chiếc thuyền phù hợp. Hắn nhất định phải tìm được một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, nếu không chỉ còn cách ngồi lên thuyền phá băng mà đi đến Tháp Lâm, hỏi thăm vài thuyền trưởng, nhưng họ đều tràn đầy tự tin trong lời nói. Tuy nhiên, tàu thuyền của họ đều mới tinh, điều này chứng tỏ bọn họ đã quá mạo hiểm, bất chấp nguy hiểm vì lợi ích, mà không hề suy nghĩ thấu đáo. Sau một hồi tìm kiếm, một lão đầu mặt đầy nếp nhăn, tay ngậm tẩu thuốc dài, hàm răng lưa thưa, không quá 5 chiếc, xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Đến Tháp Lâm giá bao nhiêu? Tô Hiểu hỏi, 300 kim bảng, hoặc là 200 tiền đúc. Lão đầu trả lời, 2 loại tiền này đại diện cho Tháp Lâm Vương quốc và Thánh Thủ quốc, 2 đại quốc này tiền tệ trao đổi qua lại được, và cũng thông dụng trong các tiểu quốc, trực tiếp trả bằng hoàng kim. Tô Hiểu nói, vậy tốt nhất. Lão đầu cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng đen, chiếc thuyền buồm 3 cột của hắn có vẻ cũ kỹ, trên thân thuyền mọc đầy óc cổ ngỗm, chứng tỏ chiếc thuyền này đã thường xuyên ra khơi. Sau khi thuyền đã chứa đầy hàng hóa, các thủy thủ bắt đầu kéo mỏ neo lên, thả buồm, dù căng buồm già, nhưng do buồm chính bị rách mấy chỗ, thuyền vẫn từ từ khởi hành. Lưu đứng ở phía trước bùng thuyền, ánh mắt tràn ngập sự tò mò, nàng cảm thấy ký ức lâu ngày bị phủ đầy bụi, giờ như được đánh thức phần nào. Thật đẹp, biển rộng, tựa như mẹ của vạn vật. Trong nụ cười của Lưu, con tàu chậm chậm rời khỏi bến, nàng dang rộng 2 tay, cảm nhận làn gió biển thổi qua mặt. 1 giờ đồng hồ sau, gió biển đột ngột đổi hướng, Lưu khom người, tay chống vào mạn thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, say sóng rồi. Quẻ, Lưu cảm thấy như mình sắp chết, rõ ràng, nàng đã nhận ra biển rộng này, không hề hiền hòa, mà chỉ là một cái tát mạnh từ mẹ biển gửi trả lại. Đi thuyền trên biển quả thật, có phần nhàm chán. Nhưng Tô Hiểu đã quen với cảm giác này, hắn từng trải qua những thế giới có biển, như thế giới hải tặc, đạo tặc trì hải, đều phải vượt biển trong thời gian dài, từ khi lên thuyền, à mỗi liền, ngồi ngay ngắn trên bung. Như thế, đang đối mặt với kẻ thù lớn, chỉ có nó mới hiểu rõ, biển rộng quả là kẻ địch vô cùng đáng sợ. Sau 6 giờ lênh đênh trên biển, bầu trời bắt đầu u ám, nhưng đây không phải là thay đổi khí hậu bình thường, mà là đặc trưng của mảnh hải vực này. Ở đây, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể bất ngờ xuất hiện. Giờ đây, một lời cũng không được nói, cũng đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thuyền trưởng, một lão nhân răng nứt, ngồi dưới cột buồm chính, gõ tẩu thuốc dài, thổi ra làn khói đen. Lão đã đi qua lại trên ác ma hải vực này tới 17 lần. Sinh tử đã chẳng còn là điều gì quan trọng. Trước khi chết, lão chỉ muốn tiếp tục công việc này, dù không phải là do lão tự nguyện làm nghề hàng hải. Dưới sự cọ sát của sóng biển, những tấm ván gỗ của thân tàu ma sát với nhau phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, như thể chiếc thuyền đang phát ra những tiếng rên rỉ cuối cùng. Trước khi kiệt sức, một bóng đen từ dưới biển lướt qua, thuyền trưởng tay cầm tẩu thuốc dừng lại, mỉm cười, lộ ra hàm răng nứt, bằng hữu cũ, ngươi đến để lấy mạng ta sao? Xuỵt, xuỵt, các thủy thủ xung quanh cảm thấy tim mình như ngừng đập, chân tay mềm nhũn, họ biết rõ dưới biển có gì, thậm chí đã tận mắt chứng kiến, một lần họ đã thấy một sinh vật dưới đáy biển quấn. Lấy một chiếc thuyền lớn có 5 cột buồm, rồi bẻ gãy, nó làm đôi, khiến thuyền lớn đó chìm xuống biển. Ngươi sợ rồi, chứ? Thuyền trưởng lại cười quái dị, xuỵt, các thủy thủ đều nắm chặt dao găm bên hông. Hắn thề rằng, nếu lão già này còn dám phát ra một âm thanh, hẳn sẽ lập tức cắt đứt cổ họng của đối phương, bọn thủy thủ có thể cảm nhận được ngươi đang sợ hãi. Vì thế, bọn chúng mới có thể tấn công chiếc thuyền này, thuyền trưởng Giang Nít vừa dứt lời. Cả chiếc thuyền bắt đầu lắc lư qua lại, dưới biển. Hình như có điều gì đó xảy ra, mãi cho đến vài phút sau, thuyền mới dần dần ổn định lại. Một bàn tay ướt sũng từ ngoài mạn thuyền thò ra, nắm chặt lấy thành thuyền, đó là Vô Chép. Lúc này, hắn lưng đeo long tâm phủ, toàn thân ướt đẫm nước biển, bò lên từ mặt biển. Vô Chép tuân theo nguyên tắc, có thể ra tay, tuyệt không nói nhảm. Hắn nhận thấy dưới biển có động tĩnh, lập tức cầm long tâm phủ, nhảy xuống, đánh chết 6 con bạch tuộc khổng lồ. Khi mặt biển dần bình tĩnh lại, thuyền trưởng Giang Nguyết nhìn Vô Chép. Ánh mắt đầy ngạc nhiên, hắn nhìn thấy long tâm phủ trên lưng Vô Chép, bả vai không ngừng run lên vì sợ hãi. Đây là lão nhân thần bí, biết được bí mật sao? Thuyền trưởng tự hỏi. Không, hắn chỉ là kẻ đã đi thuyền quá lâu trên ác ma hải vực, có chút điên rồi. Đây cũng chính là lý do tổ hiểu chọn ngồi chiếc thuyền này. Càng sợ chết, càng chết nhanh. Hắn tìm được một thuyền trưởng không sợ chết, lái thuyền đến bờ bên kia. Không ổn, chở quái vật vượt biển, thật sự không ổn đâu. Thuyền trưởng Giang Nứt liếc nhìn Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, lại tiếp tục cười điên loạn, không rõ là giờ, trời tối hay lý do gì khác. Không lâu sau, bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, mặt biển đen kịt như mực, ào ào, thuyền bỗng chốc nghiêng mạnh. Một con quái vật khổng lồ từ dưới biển trồi lên, khi nó nổi lên, sóng biển cuộn mạnh theo. Suýt nữa đã cuốn lật thuyền, ba cột buồm. Lưu Ngước nhìn lên, thấy con quái, vật khổng lồ, cách mình chung, mười mấy mét, nàng mở to mắt, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Đó là một con cá voi, kích thước khó có thể đoán được, nửa thân trên lơ lửng trên mặt biển, đôi mắt to lớn, đường kính hơn 10 mét, nhìn chằm chằm vào những vật nhỏ trôi nổi bên cạnh mình. Ồ, tiếng cá voi kêu dài, vang vọng trong không gian, kèm theo những cơn sóng khí mạnh mẽ. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đào bên hông, nhìn con cá voi khổng lồ, biết rằng đây không phải là đối thủ dễ đối phó, bởi hình thể của nó quá to lớn. Uông, bố bố uông thét lên một tiếng, thu hút ánh mắt của con cá voi khổng lồ. Ồ, lại một tiếng cá voi kêu vang, chỉ sau vài giây, bố bố uông choáng váng lắc đầu, rồi lao về phía trước, nhảy lên trên mặt biển. Cảnh tượng khiến người ta phải dùng mình xuất hiện. Con cá voi mở rộng miệng, nước biển tuôn vào trong miệng nó như thác đổ. Một lát sau, con cá voi im lặng, cách cách một tiếng, thuyền ba cột buồm đâm mạnh vào phần đầu của con cá voi. Những mảnh gỗ vỡ vụn bay tứ tung, các thủy thủ trên thuyền nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Lại thêm một người bạn cũ, thuyền trưởng với hàm răng nứt cười điên cuồng, vẫn ngồi yên tại vị trí dưới cột buồm chính. Lưu đại nhân, nhà ta ở Vương Đô, mẫu thân, vợ con còn đó, nhi tử năm nay 10 tuổi, xin ngài chiếu cố họ. Lời nói vừa dứt, Vô Chép liền lao mình về phía biển, động não, nếu như con cá voi này muốn nuốt thuyền, thì ngươi đã ở trong bụng nó rồi. Nó là đang cầu cứu. Lời nói của bà Ha khiến Vô Chép vội vã dừng lại bước chân, chuẩn bị đổi thuyền. Bố bố và bằng hữu mới của hắn có thể giúp họ nhanh chóng tới Tháp Lâm. Bà Hà bắt lấy Yêu cùng Vô Chép, rồi hướng về phía lưng cá voi khổng lồ mà bay đi. Các thủy thủ trên thuyền nhìn theo, ánh mắt đầy kinh ngạc. A Mỗ cũng xuất hiện trên biển, mở ra một con đường, theo sau Tô Hiểu hướng về phía cá voi lớn mà tiến đến. Ồ, cá voi lớn hơi ngửa đầu lên, dường như có chút thống khổ. Một lát sau, thân thể nó buông lỏng, đôi mắt to lớn nhìn về phía Tô Hiểu, lộ ra vẻ thiện ý. Tô Hiểu nhảy lên lưng cá voi lớn, và ngay lập tức, cá voi bắt đầu bơi về phía trước, với tốc độ nhanh hơn nhiều so với thuyền bè. Về phần bố bố, hắn ở trong khoang hạng nhất, tức là trong bụng cá voi lớn, còn cá voi này đã bị bệnh biến, và bố bố uông đang mặc trang bị bảo hộ toàn thân. Hắn cùng A Mỗ vội vàng dùng các loại dược tề luyện kim mà Tô Hiểu chế tạo ra để giúp cá voi trị liệu. Ai mà ngờ được, con cự quái trên biển này trước đây đã vô tình phá hủy hơn 100 chiếc tàu thuyền. Nhưng thực ra, nó chỉ đang cầu cứu. Nó chỉ là một trong vô số mối nguy hiểm của mảnh hải vực này, mà trong vùng biển này, còn có vô số sinh vật nguy hiểm hơn cả nó. Chưa đầy một giờ sau, bố bố Uông cùng A Mỗ đã xử lý xong việc điều trị cho con cá voi. Nếu không phải vì Tô Hiểu đang ở trên lưng nó, có lẽ con cá voi lớn đã biểu diễn màn xoay tròn dưới biển để bày tỏ thiện ý. Khi trời còn chưa sáng, lục địa xuất hiện ở phía trước, cá voi lớn dừng lại khi còn cách bờ khoảng 100 mét. Vì nước biển quá cạn, nó không thể bơi qua được. Tạch tạch tạch, một thông đạo băng giá xuất hiện trên biển đông. Tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đi về phía bờ. Ồ, cá voi lớn kêu dài một tiếng, như thể đang tạm biệt bố bố Uông. Đôi mắt to lớn của nó có chút không nỡ. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của nó nhảy lên khỏi mặt biển. Một tiếng ầm vang vọng, thân nó đập xuống tạo ra một đợt sóng lớn, bọt nước bắn lên cao. Lưu đứng trên con đường băng, nhìn bọt nước dâng lên, nàng không khỏi cảm thấy xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp được một kỳ ngộ như vậy. Các ngươi sao không thấy kinh ngạc chút nào? Lưu nhìn về phía Tô Hiểu, người vẫn bước đi phía trước, không nhịn được hỏi. Tô Hiểu liếc nhìn Lưu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc rồi tiếp tục bước đi. Một con sinh vật khổng lồ ném ra bọt nước, đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó không phải là kỳ cảnh gì, hắn từng chứng kiến một thế giới bị hủy diệt, tan thành hạt bụi, đó mới thực sự là một kỳ cảnh. Đến bãi cát bên bờ biển, Tô Hiểu lấy ra một cây ống kim loại, kéo mạnh, sau đó từng con ong, máy bay bay ra và tản ra khắp nơi. Bà Hà Mi bay thẳng lên không trung, còn bố bố Uông thì biến mất trong bụi cây gần bờ. Nửa giờ sau, bà Hà tìm được một ngôi làng trại. Chỉ cần tìm được nơi tụ tập nhân khẩu, việc xác định vị trí tháp Lâm Vương Đô sẽ trở nên rất đơn giản. Tô Hiểu nhìn cây đao, phong thệ, trong tay, suy tư một lát, rồi dùng vải quấn quanh cây đao. Mục tiêu của hắn lần này, đến tháp Lâm Vương Đô, chỉ có một, tìm được Nguyên Chi Thủy. Còn chuyện với người cầm quyền ở tháp Lâm Vương Quốc, hắn không có ý định quan tâm. Sau khi đạt được tiên cổ mặt nạ, mọi chuyện đối với Tô Hiểu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như, khi cần thiết, có thể ngụy trang thành tháp Lâm Vương Quốc, vịnh Bạch Xà, ánh dương rực rỡ thiêu đốt không khí. Khi Tô Hiểu đến vịnh Bạch Xà, đó đã là ngày thứ sau hắn đặt chân đến thế giới này. Giữa trưa, vừa rồi, khi hắn chuẩn bị thẳng tiến về tháp Lâm Vương Đô, Vô Chef, vốn im lặng từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng. Và lời nói của hắn suýt nữa đã khiến Tô Hiểu chết tại chỗ. Chúng ta vì sao không đi qua vịnh Bạch Xà? Vô Chép hỏi, chỗ đó có truyền tống tháp nối liền Vương Đô, chúng ta có lẽ có tư cách sử dụng. Chỉ một câu đơn giản như vậy, suýt nữa đã dẫn đến cái chết của Vô Chép ngay tại chỗ. Bà Hà tức giận đến nỗi toàn thân sủ lông, nếu biết trước có truyền tống trận thì đã chẳng phải mất 3 ngày đường để đi nữa. Tô Hiểu rất nhanh đã hiểu ra rằng, trong tháp Lâm Vương Quốc, cách đại thành thị quả thật, có truyền tống tháp nối liền với nhau. Tuy nhiên, không có truyền tống tháp nào có thể đưa người từ Thánh Thủ Quốc đến tháp Lâm Vương Quốc. Nếu nhìn ra toàn bộ đại lục, truyền tống tháp chỉ có tổng cộng 23 tòa, các phiến đá không gian, vốn được coi là vật cốt lõi, được các cường giả của hai quốc gia lớn giết chết một vị thần linh cổ xưa để đoạt lấy làm chiến lợi phẩm. Đây là những vật phẩm cực kỳ quý giá, không thể tái chế, tổng cộng chỉ có 23 viên. Trong cuộc chiến đó, tháp Lâm Vương Quốc thu được 14 viên phiến đá không gian, còn Thánh Thủ Quốc thu được 9 viên. Có thể tưởng tượng được việc sử dụng truyền tống tháp khó khăn thế nào. Ngoài vương tộc, các quan lại cao cấp và vài chục cường giả của vương quốc, chỉ có một số ít đại phú thương mới có quyền sử dụng chúng. Nhìn từ xa, vịnh Bạch Xà như được xây dựng trên một ngọn núi. Bên kia là biển rộng mênh mông, ngọn núi cao vút kìa. Nhìn từ xa, tựa như một cự nhân sừng sững đứng trên bờ biển. Theo truyền thuyết, vịnh Bạch Xà vốn là một mảnh biển rộng lớn. Nơi đây từng là vị trí của một vị thần linh cổ xưa đã nô dịch cự nhân, lấp đầy biển cả và xây dựng nên vịnh Bạch Xà để thể hiện sự tôn quý của mình. Về độ tin cậy của lời đồn này, Tô Hiểu không rõ ràng lắm, bởi đến nay hắn chưa từng thấy dấu vết nào chứng tỏ có cự nhân trong thế giới này. Cổ Long thì ngược lại, hắn lại biết rõ, Gia huy của Adiri vương tộc chính là hình tượng cổ long. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, thế giới này có hai loại văn minh chính. Thứ nhất là thần linh cổ xưa. Với hình tượng cổ long, những sinh vật này vốn dĩ thuộc của một trận doanh và chúng cổ xưa hơn rất nhiều. Một trận doanh khác là thiên ba tộc. Cái này lại xuất hiện sau, khi mà thần linh cổ xưa đã thống trị thế giới. Điều này dẫn đến việc văn minh của thiên ba tộc và thần linh cổ xưa hoàn toàn khác biệt. Tháp Lâm Vương quốc rõ ràng chịu ảnh hưởng nhiều từ văn minh của thần linh cổ xưa và cổ long. Còn Trúc Thôn lại tiếp nối văn minh của thiên ba tộc. Vì vậy, phong cách ăn mặc, sinh hoạt tập quán và ngôn ngữ ở hai nơi này đều khác nhau. Nếu như không phải Tô Hiểu đã hiểu được hầu hết ngôn ngữ của thế giới này, việc trao đổi hàng này giữa các nơi cũng sẽ gặp khó khăn. Trước mặt hắn, từng tòa kiến trúc kiểu tháp nhọn dần hiện ra. Vịnh Bạch Sa đã đến. So với Trúc Thôn, với những mái nhà hình chữ nhân, Vịnh Bạch Sa có các công trình cao lớn hơn rất nhiều, hầu hết đều là những tòa nhà nhiều tầng xây bằng đá. Mái vòm nửa tròn để tránh nước đọng, mang đậm phong cách Đông La Mã. Vịnh Bạch Sa không có tường thành. Thành phố bên bờ biển này luôn mở cửa cho mọi người. Thuyền bè và khách qua lại rất đông, mang đến tài phú, nhưng cũng gây ra hỗn loạn. Kỳ lạ thay, thành này không hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Tháp Lâm Vương quốc, mà do các gia tộc và bang phái bản địa quản lý. Hàng năm, họ dâng lên tài sản và tài nguyên cho Tháp Lâm Vương quốc. Mặc dù hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng nó lại được kiểm soát một cách hoàn hảo, mang đến sự phồn vinh khó tưởng tượng. Đó chính là Vịnh Bạch Sa. Trên đường phố, người qua lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí có chút nhàn nhã, họ chẳng lo lắng gì về an ninh nơi này. Trong đa số trường hợp, kẻ nào dám ức hiếp dân chúng sẽ gặp kết cục thảm khốc, vì các gia tộc và bang phái bản địa sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Vị trí của vương kiếm luôn treo trên đầu. Một khi dân chúng nổi giận, vương kiếm sẽ rơi xuống, đâm xuyên qua cổ kẻ tội đồ. Hỗn loạn và tự do ở đây đều có giới hạn nhất định. Sau vài ngày ăn gió nằm xương, Tô Hiểu tìm một nhà lữ quán kết hợp quán ăn để dừng chân, đồng thời tiến hành tu chỉnh và nghe ngóng thông tin về vị trí của truyền tống tháp Pes. Khi đến Vịnh Bạch Sa, Tô Hiểu mới phát hiện ra rằng người dân Tháp Lâm sống vô cùng mãn nguyện. Tại vương quốc này, không có chiến tranh giữa các quốc gia, và các thần linh cổ xưa cũng đã được thu thập hết. Những người dân bình thường chỉ cần nguyện ý làm việc là có thể hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tại nhà ăn, tiếng nói chuyện ồn ào từ xung quanh truyền đến. Tôi hiểu nhấm nháp một miếng thịt thăn, đồng thời nhìn vào bản đồ trên bảng. Tháp Lâm có tổng cộng hơn 400 tòa thành lớn, cộng thêm các thị trấn và thôn trang. Tổng dân số vượt qua 95 triệu người. Những con số này không quá cụ thể, nhưng cũng đủ để thấy quy mô lớn lao. Với trình độ khoa học kỹ thuật và y học của thế giới này, số lượng dân cư như vậy là rất đáng kể. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thể chất của người dân bình thường, bởi đây là một thế giới có những đặc tính siêu phàm, ngoài vương tộc. Vậy còn cách nào để sử dụng truyền tống tháp không? Đương nhiên là có thể. Phổ Giáp miệng nhét đầy thức ăn, đáp, hắn là người rất tham ăn, sức ăn gần như tương đương với Ả Mỗ. Nếu ngươi có một đại thương hội được vương quốc chứng thực, ngươi có thể nhận được một danh ngạch. Tôi hiểu nghe vậy mà không quá chú ý. So với cách đó, việc sử dụng thân phận vương tộc để dùng truyền tống tháp còn tiện lợi hơn nhiều. Sau khi ăn no, cả đoàn người hướng về trung tâm thành xuất phát. Truyền tống tháp nằm ở dưới mặt đất, ngay tại trung tâm thành, và suốt 24 tiếng mỗi ngày đều có người canh gác, đi qua 10 quảng trường. Cuối cùng Tô Hiểu cũng đến được trung tâm thành, giữa rất nhiều công trình kiến trúc 3 hoặc 4 tầng bằng đá. Có một tòa lầu đá nhỏ, thấp bé, nhưng đặc biệt dễ gây sự chú ý. Trên tường ngoài của tòa lầu, đá đã biến đen, mọc đầy rêu. Trước lầu đá nhỏ này có hai người mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm cồng kềnh. Mũ trùm trên đầu bọn họ trông như một quả bí đỏ lớn màu đen, bị khoét rỗng rồi đổ úp lên, tạo cảm giác rất khôi hài. Nhìn thấy hai người này, Forchef không khỏi lộ vẻ kiêng kỵ. Với tính cách cương trực của hắn, ít có người khiến hắn phải kiêng dè. Những người này là ai? Bà Ha hỏi. Suỵt, Forchef vội và ngắt lời bà Ha, bảo nỡ im lặng, nhìn thần sắc của Forchef. Bà Ha nheo mắt lại, tự hỏi, những kẻ khiến cho kẻ thô lỗ này phải kiêng kỵ, thậm chí là có chút e ngại. Chắc chắn không phải là người đơn giản, những kẻ đó là người thủ tháp, đừng có trêu chọc bọn họ, nếu như Lưu Đại Nhân có thể nhận được sự ủng hộ của họ, rất có thể sẽ đoạt được vương vị, nhưng người thủ tháp sẽ không ủng hộ bất kỳ ai. Họ chỉ trung thành với vương đeo lên vương, miệng mà thôi, Vochev giải thích. Dưới sự dẫn dắt của Vochev, cả nhóm đi về phía lầu nhỏ có chút cũ kỹ. Hai vị, Vochev vừa mới lên tiếng, một sự việc không ngờ lại xảy ra. Hai người thủ tháp trước mặt hắn, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ cao, như thể muốn ôm lấy bầu trời. Tôn kính thiên bà, chúng ta dâng lên kính ý cao quý nhất. Nhìn thấy hai người thủ tháp quỳ gối, tay giơ cao, như muốn ôm lấy trời đất, đầu óc Vochev có chút quay cuồng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, chúng ta muốn dùng truyền tống tháp băng tầng trẻ, như ngươi mong muốn. Kẻ có được long tâm, nghe được lời này, Vochev mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, vì hắn mang theo thanh đại phủ cán dài. Giờ đây, hắn mới biết thanh đại phủ này, tên là Long Tâm. Hai tên thủ tháp đứng dậy, hướng vào trong lầu đá nhỏ đi tới. Mặc dù trên đầu bọn họ đội những chiếc mũ trùm cồng kềnh có phần khôi hài, nhưng không ai dám cười nhạo bọn họ. Đây chính là những người thủ tháp tự động phong tỏa mình, để tránh gây tổn thương cho sinh linh tiếp xúc với họ. Thiên ba tộc uống nguyên chi thủy, dùng thân thể cường tráng của mình hấp thu nguyên chi lực. Sau đó, thông qua quá trình tôi luyện trùng điệp, họ mới có thể tự xưng là thiên ba tộc. Những người thủ tháp là những kẻ cực đoan trong tộc. Sau khi hoàn thành nghi thức thể ước, họ sẽ trực tiếp rót nguyên chi thủy vào trong máu. Điều này giúp họ nhanh chóng đạt được sức mạnh, nhưng cũng đồng thời đem lại sự không ổn định, dễ dàng mất khống chế. Nguyên hóa là chuyện thường xuyên xảy ra với bọn họ. Khi tiến vào tòa lầu đá nhỏ, trước mắt hắn là một cầu thang uốn lượn dẫn xuống phía dưới. Hắn tiếp tục bước xuống, và ngay sau đó, một chiếc thang máy cũ kỹ xuất hiện trước mặt. Một người thủ tháp kéo một cần gạt kim loại bên cạnh chiếc thang, tiếng ma sát của bánh răng vang lên. Chiếc thang từ trong hố giếng đen kịt từ từ bay lên. Người thủ tháp mở cửa song sắt của chiếc thang máy, ra hiệu mời hắn vào, rồi bước vào thang, cùng cộp đát, tiếng ma sát của bánh răng, kim loại, vang lên bên tai, chiếc thang từ từ hạ xuống. Tô Hiểu nhìn về phía người thủ tháp đứng cạnh, vị tiên sinh này, xin đừng đối diện với ta. Tô Hiểu lên tiếng, ta rất hiếu chiến, nếu gặp phải cường giả như ngươi, ta sẽ có thể nguyên hóa, và rủi ro khi đó rất cao. Người thủ tháp mở miệng, thanh âm có phần khàn khàn vì chiếc mũ trùm cồng kềnh. Nguyên hóa, Tô Hiểu dựa vào trong thang, chờ đợi chiếc thang hạ xuống đáy, đồng thời bắt đầu trò chuyện với người thủ tháp. Anh biến thành quái vật bị nguyên thúc dục, trên người, ngươi có mùi đó, nói cho ta biết, ngươi đã gặp qua bọn chúng phải không? Đồng bạn của ngươi, Long Tâm Phủ, phải chăng cũng giống vậy mà đạt được? Chiến sĩ đáng kính, người thủ tháp nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi đáp, khí tức của người, gần với nguyên hóa, ta sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, sau đó, đồng liêu của ta sẽ giúp ta yên giấc, đây là lời thề ước của chúng ta cùng IDG phương tộc. Nói đến đó, người thủ tháp nâng tay, tháo chiếc mũ trùm, cồng kềnh xuống, để lộ một khuôn mặt đầy vết sẹo, với các mạch máu màu lam nổi rõ. IDG Beth Điện Hạ, ta, với tư cách là người thủ tháp, xin chào mừng ngài trở về. Người thủ tháp khom, người thi lễ với Lưu. Trong lòng Lưu, tuy có phần nghi hoặc, nhưng nàng vẫn bước sang một bên, đầu to quái dị, ngươi nhận lầm người rồi. Lưu nói, ta sẽ không nhận lầm đâu. Người thủ tháp đáp, ngài có thể quay lại. Trong lòng này, vẫn còn trách nhiệm của IDG vương tộc, thành viên vương tộc chúng ta chưa từng gặp ai khác ngoài ngài. Xin đừng nghi ngờ, người thủ tháp chúng ta đã thể ước với vương huyết. Điều này khiến ta có thể cảm nhận được dòng vương huyết chảy trong cơ thể ngài. Còn nữa, người thủ tháp lại đeo mũ trùm cồng kềnh, hình như thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, một tiếng, cùm cụp, vang lên, thang lên xuống dừng lại. Người thủ tháp kéo mở song sắt, và một bệ đá xuất hiện trước mắt. Bệ đá này không cao, xung quanh có ba bậc thang, toàn bộ tạo thành hình tròn, ở giữa khảm một phiến đá. Bên cạnh bệ đá, một người thủ tháp khác cũng đang ngồi, dựa vào tường, dưới mũ trùm còng, cảnh phát ra tiếng náy. Mấy vị muốn đi đâu? Vương Đô còn là cô đô ai dần chăng? Người thủ tháp hỏi, tôi hiểu bước đến bệ đá, nhìn vào phiến đá trước mặt. Trong phiến đá này, hắn cảm nhận được năng lượng của thần linh, điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Thần linh cổ xưa quả thực là một loại thần linh, không phải kẻ mạo danh thay thế. Ven đường sẽ có cảm giác lắc lư. Xin đừng mở miệng, người thủ tháp nói. Vì sao? Lưu hỏi, cảm thấy nghi hoặc, sẽ cắn phải đầu lưỡi. Người thủ tháp trả lời, đồng thời tay, hắn nắm chặt một mâm tròn đặt trước bệ đá. Trên đó có tổng cộng 14 vạch, mỗi vạch là một đồ án đánh dấu. Trong đó có một vạch là hình vương miện. Chúc ngài thành công. Adiri, Beth Điện Hạ, hy vọng khi ngài truyền thừa vương miện, ta có thể tận mắt chứng kiến. Điều kiện tiên quyết là ta còn chưa mất khống chế. Cùng cụ một tiếng, mâm tròn bị đè xuống, không gian chi lực hiện ra. Ánh sáng trắng tràn, ngập tầm mắt Tô Hiểu, cảm giác lắc lư xuất hiện, tựa như hắn đang ở trong một cái hộp, và một cự nhân đang dùng sức dao động cái hộp đó. Xung quanh hắn bỗng xuất hiện một làn sương mù mịt mờ, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nhận thức của hắn, khiến hắn cảnh giác hơn. Hắn thường xuyên sử dụng không gian truyền tống hoặc di chuyển, nhưng chưa từng gặp phải tình huống như thế này, không biết có phải là ảo giác hay không. Tô Hiểu bỗng nghe được một tiếng kêu kỳ lạ, không phải là của bố bố Uông, Ba Ha hay Lưu, càng không phải của A Mộ hay Vô Chép. Tiếng kêu đó rất khác lạ. Nghe thấy âm thanh ấy, tay Tô Hiểu vô thức đặt lên chuôi đao bên hông. Khi xung quanh ổn định trở lại, Tô Hiểu nhận ra mình đã đứng trên một bệ đá lớn hơn. Cách đó không xa có ba tên, người thủ tháp Antam, Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng, rung rung chóp mũi, tìm kiếm xung quanh. Sau khi không gian tĩnh lặng, một luồng chấn động xuất hiện. Ba Ha hiện thân, bộ lông chim màu xanh đen của nó có chút rối bời, tựa như vừa bị ném vào ổ gà, lại đánh nhau với một đám gà trống phẫn nộ. Truyền tống trận này không ổn định chút nào, xíp nữa thì làm tà bay đi mất. Bà Hà có chút sợ hãi nghĩ lại, nếu như bị vãi đi ra ngoài thì thật là khôi hài. Tô Hiểu nhìn quanh, nhưng không thấy A Mỗ đâu. Đau quá, Lưu ngồi bệt xuống đất, đau đớn đến mức không đứng nổi. Lưng nàng lạnh buốt, khí lạnh tỏa ra cùng với một mảnh băng tinh. Truyền tống trận này thật là rắc rối, đem A Mỗ ném qua rồi, lại ném rồi à? Ai làm vậy? Ta vì sao phải nói lại chứ? Bà Hà biểu lộ nét mặt có phần kỳ lạ. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong tháp Lâm Vương Quốc, trong vùng đầm lầy, lầy lội, A Mỗ ngồi trong nước bùn, mặt mày mở mịt, tựa hồ đang tự hỏi, ta đang ở đâu, ta là ai, hôm nay, ta đã ăn cơm chưa, ăn cái gì? Những vết máu dần dần xuất hiện trên người nó, nhưng chỉ sau vài giây đã cầm máu, các vết thương cũng bắt đầu lành lại, nó từ từ đứng lên, lúc đầu còn mơ hồ. Nhưng sau đó nó nhớ lại mọi chuyện, vèo, vèo, vèo, ba bóng đen xuất hiện gần A Mỗ. Làn da của bọn chúng đen kịt, như thể được phủ một lớp mực đen không phản chiếu ánh sáng. Trong tay chúng nắm những thanh đao dài, lưỡi cưa sắc bén. Hừ, A Mỗ nhổ ra một ngụm máu tươi, trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ bằng hàn băng dài, gần 2 mét. Đại nhân có lệnh, vô luận kẻ nào, giết. Ba bóng đen đồng loạt lao về phía A Mỗ. Hàn băng bao phủ, và trong phạm vi 1 cây số xung quanh đầm lầy đều bị đóng băng. Mười mấy phút sau, A Mỗ cầm trên tay một cái đầu của một tên bóng đen, bạch khí bốc lên từ tay nó, nhiệt độ cực thấp trong nháy mắt, khiến não bộ kẻ địch bị hoại tử. A Mỗ ném thi thể xuống, rồi dùng sức, đẩy một thanh đao thẳng lưỡi cưa, bị băng năng lượng trong cơ thể nó văng đi, xoay tròn, và cắm phập vào thân cây phía sau. Trong đội của Tô Hiểu, nếu xét về tổng hợp chiến lược, A Mỗ tuyệt đối là mạnh thứ hai. Tại Vương Đô, trong truyền tống tháp, ba tên người thủ tháp đang hướng Vô Chép hỏi thăm điều gì đó. Trước đây, truyền tống tháp chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngươi vừa cảm giác được điều gì? Một tên trong số đó hỏi. Tô Hiểu đứng sau lưng Lưu, quan sát dấu vết đóng băng trên lưng đối phương. Đó chính là dấu vết A Mỗ để lại. Chỉ đóng băng quần áo của Lưu, nhưng không làm tổn thương làn da hay thân thể nào. Lạnh, trước khi lạnh, Lưu nhíu mày suy tư, nàng cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Câu nói của ba tên người thủ tháp vừa rồi khiến nàng càng thêm nghi hoặc. Trước đây, xuyên tống tháp chưa bao giờ gặp phải sự cố gì. Nhưng ngay khi nàng vừa đến Vương Đô, sự cố lại xảy ra, giống như có một bàn tay đang nắm sau lưng ta. Sau đó lại bị đẩy ra, Lưu nói. Nghe được lời này của Lưu, hồn chi khinh ngữ liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn mở lớp quần áo sau lưng Lưu, nhìn kỹ vết tích đó. Ngươi làm gì thế? Lưu vừa muốn tránh ra thì đã bị Tô Hiểu nắm lấy bả vai. Tô Hiểu nhìn vào vết tích trên lưng Lưu, hai dấu tay màu xanh đang từ từ tiêu tán. Tầng tinh thể bắt đầu leo lên tay hắn, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm vào một trong các dấu tay ấy. Chỉ trong chốc lát, vết dấu trên lưng Lưu biến mất, nhưng Tô Hiểu đã nắm bắt được nguồn năng lượng có chứa dao động không gian đó. Chuyện này không phải ngẫu nhiên, hắn trầm giọng nói. Ngay khi Lưu vừa tới Vương Đô, địch nhân đã thăm hỏi, rồi, mục tiêu là Lưu, à mỗi lúc đó đứng gần Lưu, cộng với thể chất mạnh mẽ của hắn, không bị ảnh hưởng bởi dao động không gian, nếu không, Lưu đã mất mạng rồi. A Mỗ là kẻ mạnh mẽ như trâu, lấy tính cứng rắn của hắn, khi gặp phải loại tập kích này, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng chịu thua, vì vậy, hắn lập tức bắt lấy cái tờ kẻ đó. Người kia bị ảnh hưởng bởi không gian truyền tống, thân thể rất yếu ớt, bị A Mỗ bắt được, thì cánh tay của đối phương gần như chắc chắn đã bị phế, màn lực cộng với nhiệt độ thấp làm đông lại, kẻ kia không thể chịu đựng. Phát ra một tiếng kêu kỳ quái, chính là âm thanh mà Tô Hiểu lúc trước đã nghe thấy. Người nào? Một tên người thủ tháp khẽ quát lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất, một cánh tay màu lam sẵn đâm vào trong tường, cành cạch một tiếng, đá vụn văng tung tóe, một thi thể bị kéo ra từ trong thân tường. Vừa rồi, hắn còn ở trong dị không gian, thi thể này gầy guộc, cánh tay phải đã bị đứt một nửa, phần còn lại bị phụ đẩy hàn băng. Một lớp lan tràn lên mặt hắn, ngay khi thi thể vừa được kéo ra từ dị không gian. Nó nhanh chóng bắt đầu phân hủy, máu loãng dần bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết gì, kế hoạch thất bại. Hắn lập tức bị diệt khẩu, có thể thấy được kẻ tính toán chuyện này, tàn nhẫn và quyết đoán đến mức nào. Ba tên người thủ tháp hứa hẹn sẽ điều tra vụ việc này, và sử dụng lực lượng của mình để tìm kiếm tung tích A Mỗ. Yêu cầu Tô Hiểu chờ đợi một giờ. Chưa đầy nửa giờ sau, một tên người thủ tháp vội vã chạy đến, thì thầm nói gì đó với một tên thủ tháp khác đeo mũ trùm cổng cảnh màu trắng. Biakuya tiên sinh, bằng hữu của ngài ở hoang vô đầm lầy, chúng ta đã xác định được tung tích của hắn, sáng mai trước khi trời sáng sẽ có kết quả. Người thủ tháp tỏ ra rất đáng tin cậy, mặc dù khoảng cách từ Vương Đô đến hoang vô đầm lầy có hơn trăm cây số. Nhưng chỉ trong nửa giờ, bọn họ đã xác định được A Mỗ đang ở đó. Ra khỏi truyền tống tháp, tiếng ồn ào của thành phố lập tức truyền đến. Cảnh tượng trước mắt là những con phố đông đúc, thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa chạy qua. Trên thùng xe in dấu gia huy màu sắc khác nhau, hai bên đường là các quầy hàng. Tiếng sao hàng của người bán rong không ngừng vang lên, mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng bay đến. Vương Đô Tháp Lâm đã đến. Vô Chép rất quen thuộc với Vương Đô. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn dẫn Tô Hiểu về phía cửa đông của Vương Đô. Mười mấy phút sau, hắn dừng lại trước một tòa nhà ba tầng, nằm ở khu vực yên tĩnh, giữa hai con đường là hai hàng cây xanh rợp bóng mát. Đây là nhà của tộc trưởng bất động sản, Lưu Đại Nhân, ngài có chìa khóa. Vô Chấp còn chưa nói hết câu, cửa song sắt cao 2 mét đã bị Tô Hiểu một cước đá văng, cánh cửa đã quá cũ, dì xét, không thể chịu nổi sức mạnh của hắn. Hình như không cần chìa khóa nữa, Tô Hiểu nói, một tay siết chặt áo bào khoác trên người. Đây chính là món quà mà người thủ tháp đã tặng nàng, thiếu mỗi cái mũ trùm cổng cảnh là có thể dễ dàng ngụy trang thành một người thủ tháp tên trẻ. Biện pháp cũ được áp dụng để mở cửa phòng. Tô Hiểu bước vào tầng 1 của ngôi nhà dân, mùi bụi hơi nồng nặc bay tới. Nơi ở này khá rộng rãi, lại không có phòng ốc xung quanh. Rất thích hợp để bố trí các thiết bị cảnh báo hay chôn dấu điện lôi, các loại bẫy khác. Ngay khi vừa đến Vương Đô, hắn đã lọt vào mai phục của địch nhân, không rõ danh tính. Đối với tình hình hiện tại, Tô Hiểu đã có cái nhìn khái quát. Hắn biết rằng, bây giờ, hắn cần một người có thể giúp hắn hiểu rõ mọi tình huống. Trong Vương Đô, một người thông suốt mọi chuyện, vô chef, người trong vương đồ có bằng hữu nào không? Tốt nhất là quan viên, chức vị không cao, biết cách né tránh nguy hiểm, lại tham lam, hình như, có một người, hắn tên là Zikilo Gamay, là một gia hỏa rất tham lam tên chẳng, tốt lắm. Mang cái này theo, đi tìm hắn, tôi hiểu lấy ra một khối hoàng kim nhỏ, đặt lên bàn, lý do là gì? Vô chef hỏi, Zikilo Gamay rất tham lam, nhưng cũng rất cẩn thận, nói thẳng với hắn, chúng ta muốn hối lộ hắn. Sau khi chuyện thành công, sẽ đưa cho hắn ba khối hoàng kim, tôi hiểu đốt một điếu thuốc, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch ám sát tiếp theo. Lần này, cuộc đoạt quyền này sẽ khác mọi lần trước, không cần quá nhiều trí óc, chỉ cần thực hiện ám sát một cách đơn giản là được. Đây chính là món lợi lớn từ thế giới chi nguyên, một cơ hội đáng giá để mạo hiểm, không thể nào. Zikilo Gamay tham lam. Nhưng hắn cũng rất xảo trá, ngươi đi làm, là được. Forchef lắc đầu, hướng ra ngoài phòng, rời đi, theo hắn, không ai trong vương đô sẽ chịu tham gia vào loại chuyện này. Hai giờ sau, trong phòng sạch, sẽ không còn một hạt bụi. Một tên nam nhân, dáng người ục ịch, toàn thân mặc trang phục quý tộc, đang ngồi đối diện với Tô Hiểu. Nam nhân này, khoảng 40 tuổi, mặt bóng loáng, cười tủm tỉm với đôi mắt nhỏ xíu. Nhìn rất lạ, Biakuya tiên sinh, ta cơ bản đã hiểu rõ yêu cầu của ngươi. Nếu là một tháng trước, ta sẽ rất vui lòng trợ giúp ngươi. Nhưng hiện tại, thời cuộc đã thay đổi rồi. Nam nhân ục tịch Zikilo Gamay cười tủm tỉm nói, hắn là quan viên trong vương quốc. Một quan thống kê thuế vụ nho nhỏ, nghe thì có vẻ là quản lý thu thuế. Nhưng thực tế chỉ là thu thuế từ các cửa hàng trong vương đô. Công việc béo bở nhưng không có quyền lực thực sự. Tô Hiểu đã ủy thác cho Zikilo Gamay giúp mình mua một cửa hàng. Giá thỏa thuận là 5.200 kim bảng. Đã cao hơn giá thị trường tới 50%. Tô Hiểu lật xem một phần văn bản phê duyệt cửa hàng, thuận miệng hỏi, thời cuộc thay đổi, vương đô xảy ra chuyện gì vậy? Bệ hạ cách đây một tháng đã công bố cả nước, rằng vào tháng 8 năm nay, tức là mùa phồn hoa này, sẽ truyền thừa vương miện. Chuyện này sẽ xảy ra chỉ trong một tuần nữa, ai dám không thành thật. Zikilo Gamay cười, lắc đầu, rồi từ trong người lấy ra một miếng hoàng kim nhỏ, vẻ mặt không muốn đặt lên bàn, nhưng thực tế là đang muốn Tô Hiểu thêm tiền. Tốt, Zikilo Gamay, Tô Hiểu mặt vẫn cười, mở miệng, nghe thấy Tô Hiểu gọi thẳng tên mình, Zikilo Gamay có chút không vui, hắn dù sao cũng là quan viên trong vương quốc, chẳng lẽ không đáng được tôn trọng sao? Zikilo Gamay đang định đứng dậy đi, thì bị vô chép nắm lấy bà vai. Không cho rời đi, Zikilo Gamay. Người có biết, nàng là ai không? Tôi hiểu liếc mắt về phía Lưu, một thiếu niên tướng mạo sạch sẽ. Vậy ngươi muốn nói gì? Hắn, nàng tên là Adiri Beth. Ngươi có thể xưng nàng là điện hạ. Zikilo Gamay mặt đầy mỡ run rẩy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vô chép. Vô chép, chỉ hơi nhún vai. Từ khi ngươi bước vào gian phòng này, đã qua 10 phút, 24 giây, người đã uống 3 chén hồng trà, ăn 2 bàn điểm tâm, còn dẫm phải ta làm rơi mất 50 kim bảng trên sàn nhà, người vẫn không đi, là vì chưa nghĩ ra cách nào để nhặt nó lên phải không? Ha ha, ha ha ha, ta đến đây để thu thuế vụ đúng không, đúng không? Zikilo Gamay cười, nhưng trong nụ cười đó lại lộ rõ sự tuyệt vọng, hắn bắt đầu tự lừa dối chính mình. Người đoán thử, có bao nhiêu người muốn giết nàng? Với tư cách là người đầu tiên tiếp đón vương tộc trở về, ngươi rất trung thành, vậy ngươi đoán những người thừa kế vương vị khác sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Mời ngươi đi gặp mặt, để ngươi chậm rãi giải thích, hay là để ngươi chết ngay tối nay trong cái khe nước thối này? Tôi hiểu nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng, ta đoán là cái sau, như vậy sẽ nhanh chóng hơn. Nghe xong lời nói của tôi hiểu, cả người Zikilo Gamay đều mềm nhũn. Mặt mày tái mét như cho, nếu không có vô chef đỡ hắn, chắc hắn đã từ trên ghế trượt xuống dưới bàn rồi. Các ngươi là lũ hỗn đàn, Zikilo Gamay cuối cùng không kiềm chế được, hét lên, sau một tiếng kêu rên đầy tuyệt vọng, Zikilo Gamay để lại những giọt nước mắt, hạnh phúc, hắn cảm thấy mình đã xong, một khi đã dính vào cuộc tranh đoạt vương vị, thì chắc chắn sẽ chết, không thể nào thoát được. Ngày hôm qua, tả tướng của vương quốc cũng đã chết rồi, người này nắm trong tay đại quyền, chỉ dưới quốc vương, quyền lực chỉ đứng sau một người, hắn, với thân phận quan thuế vụ, mà lại tham gia vào chuyện này, thì kết cục ngoài chết cũng không thể nào khác được, người không cần phải quá cảm động, mặc dù đây là cơ hội để quật khởi, bà Hà lên tiếng, an ủi Di kg A như đã mất hết sức lực, ngồi gục xuống, thỉnh thoảng còn cười gượng, lão đại, gia hỏa này hình như bị sốc rồi, có muốn đổi một người không? Không cần, tôi hiểu mỉm cười, nhìn Di kg A, rồi nói, Di kg A chồng, người, vốn là người không cam lòng sống bình thường, mà, ta không phải, ta sống bình thường rất tốt mà. Di kg A, vội vàng đáp lại, có chút khó hiểu, nếu ta không cam lòng sống bình thường. Vậy tại sao giờ lại như vậy? Người rốt cuộc đang nói gì vậy? Ngươi thật sự đang nói chuyện với ta sao? Ta cảm nhận được quyết tâm của ngươi, hợp tác vui vẻ, tô hiểu vươn tay ra. Di kg A, vừa định nổi giận, nhưng đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng. Gia hỏa trước mặt này chính là người mang theo vương tộc để đoạt quyền. Một người như vậy, hắn thật sự có thể chọc giận sao? Ngươi muốn bảo đảm an toàn cho ta sao? Di kg A gằn giọng, nắm chặt tay tô hiểu, khiến tô hiểu phải làm bộ biểu lộ khóc, còn hơn là cười, nếu đều là người của nhau. Phải nói rõ đi, hiện giờ có bao nhiêu người tham gia vào trò đoạt quyền này? Ai? Di kg A thở dài, rụt xịt mũi, rồi mới nói, người thừa kế vương vị nguyên bản có 86 vị, hiện tại chỉ còn lại 6 vị. Khục khục khục, Lưu Uống Hồng trà một ngụm, suýt nữa bị sặc. Sau khi bình phục tâm tình, nàng mới nhìn thẳng vào Di kg ấy. Nàng lúc này cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Di kg Tế Chi. Xin đừng bất ngờ, Di kg ấy nói tiếp. Bệ hạ dòng chính đời, sau cộng lại có hơn 300 vị, nhưng bệ hạ có tới 725 vị vương hậu, còn vương tộc dòng chính, số người còn sống chỉ có 267 vị, những người sống quá 5 tuổi chỉ còn 137 vị. Sống đến trưởng thành chỉ có 118 vị, và một tháng trước, trong số 118 vị vương tử và vương nữ, chỉ có 86 vị chân chính đến vương đô. Hiện tại, chỉ còn lại 6 vị. Nói ra những lời này, Di kg A có chút nghẹn ngào, giống như muốn khóc. Hắn chỉ nghe được một vài tin đồn, nhưng đã sợ hãi đến run rẩy, mà ở trong trung tâm của vòng xoáy quyền lực này, cảnh tượng tàn khốc còn khó mà tưởng tượng được. Đây không phải là tranh đoạt vương quyền thông thường, mà là một cuộc sát lục đẫm máu trong vương tộc, không có bất kỳ xã giao hay lễ nghi nào, chỉ có thù hận và ám sát, chỉ có người sống sót, đến cuối cùng mới có thể quỳ xuống trước mặt lão quốc vương, để lão quốc vương trao vương miện cho hắn, lên ngôi làm vương. Nghe xong lời tự thuật của quan thuế vụ, Di kg A, tôi hiểu đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì theo như hắn thấy, đây không phải là chuyện vương tộc đoạt quyền, mà là giữa các thành viên trong vương tộc xảy ra sự tranh đấu ác liệt. Chuyện đoạt quyền, tôi hiểu đã trải qua không chỉ một lần, mà là nhiều lần trước đây ở thế giới Xìa và thế giới Hắc Vương. Hắn đều đã từng giúp người đoạt lấy vương quyền. Những lần đó, trong các cuộc tranh đấu vương quyền, đều có một tầng màn che, chẳng hạn như ở thế giới Xìa. Có sự hiện diện của lão sư tử, với sự có mặt của lão sư tử, dù cho con cái của hắn có thù hận với nhau đến đâu, họ cũng sẽ không công khai đối đầu hay tranh giành đến mức tàn nhẫn. Tô Hiểu cũng không giết sạch hết những vương tử và công chúa, chủ yếu là vì kiên kỵ lão sư tử, lão già hỏa này, cho đến khi chết. Tô Hiểu cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì, lần này lại khác. Tháp Lâm Vương quốc có một tập tục cực kỳ tàn nhẫn, dù có bao nhiêu người kế vị, cuối cùng chỉ có người sống sót mới có thể đeo vương miện, lên ngôi làm vua. Điều này hoàn toàn rõ ràng, từ các tướng lĩnh trong triều cho đến bình dân đều hiểu rõ điều này, và lão quốc vương Adiri, Lucas cũng chẳng phải không biết, thậm chí còn duy trì thái độ vừa bỏ mặc vừa cổ vũ cho sự tranh giành ấy. Cảm giác của hắn giống như là, dù người chiến thắng có tài năng lãnh đạo quốc gia hay không, chỉ cần sống sót đến cuối cùng thì sẽ lên ngôi làm vua, cái này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Ngoài vương vị, Adiri vương tộc còn truyền thừa những vật khác, thậm chí, so với vương vị, có những vật quan trọng hơn nhiều, để có thể truyền thừa những vật đó, dũng khí và quyết đoán tuyệt đối không thể thiếu. Chính vì vậy, Adiri vương tộc mới có thể tàn khốc như vậy. Từ khi chưa sinh ra, đã phải đối mặt với mạo hiểm tính mạng, loại người như vậy, một khi trưởng thành, sẽ không ngần ngại giết sạch những kẻ cạnh tranh với mình. Sau đó, sẽ không có gì mà bọn họ không thể tiếp nhận. Vương quyền có thể không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ cần ổn định được quốc gia là đủ. Lịch sử của thế giới này đã chứng minh vào những thời điểm quan trọng, cường giả vẫn luôn là đáng tin cậy nhất. Cũng giống như khi đối phó với thần linh cổ xưa, binh sĩ bình thường chẳng thể nào vào được khu vực của thần linh cổ xưa. Dù có vào được, họ cũng sẽ bị diệt sạch trong thời gian ngắn. Khi hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu đã biết phải làm sao. Hắn thậm chí không có ý định gặp mặt các vương tử hay vương nữ khác, hay cả lão quốc vương, trừ quốc vương già, những kẻ khác đều có thể bị giết, vì đây đều là cơ hội lớn để lấy thế giới chi nguyên. Sau khi đạt được 100% thế giới chi nguyên, nó sẽ có thể chuyển hóa thành thế giới chi trùng. Nhưng sau khi trả lại luân hồi nhạc viên, sẽ không có phần thưởng nào khác. Thế giới chi trùng là gì? Tôi hiểu đã gặp qua ở quang ám thế giới. Vật đó có giá trị rất cao, nhưng không thích hợp với hắn sử dụng. Đó là thứ mà một tộc quần cần, còn đối với một cá nhân thì trợ giúp không nhiều. Nếu như đoạt được thế giới chi nguyên, vượt qua 150%, sẽ có thể nhận được một bảo dương cấp thế giới. Hơn nữa, sau khi phản hồi tại luân hồi nhạc viên, có thể đạt được kết toán tổng hợp. Tôi hiểu cảm giác, nếu như hắn có thể giết chết toàn bộ 6 người thừa kế vương vị, lại tìm được nguyên, thần hương và đoạt được thế giới chi nguyên, thì khả năng đạt được 150% là rất lớn. Gì kg ấy, 6 người thừa kế vương vị đều là ai? Người có biết địa chỉ của bọn họ không? Tôi hiểu hỏi. Di kilogam e trầm, mặc một lát, rồi thở dài bất đắc dĩ, bắt đầu kể về 6 người thừa kế vương vị, theo thứ tự, đó là đại phương tử, nhị phương tử, tam phương tử, tứ phương nữ, ngũ phương nữ, cùng với trì trù phu nhân. Nghe xong lời giới thiệu này, Ba Hà có chút ngẩn người, cái sự sắp xếp này có phần quá suôn sẻ, nguyên bản có hơn 300 vương tử và vương nữ, thế mà cuối cùng lại chỉ còn lại 6 người. Hơn nữa, người cuối cùng, chỉ chu phu nhân, nghe có vẻ như một nhân vật kỳ lạ, dường như nhận ra được sự nghi, hoặc của bà Ha. Di kilogam e hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi tiếp tục giải thích. Chỉ có 5 vị đầu tiên, là vương tử hoặc vương nữ sống sót cuối cùng, đương nhiên sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Đây chính là phong tập cơ chế. Dẫn đến, giả sử đại vương tử bị nhị vương tử giết chết, thì chúc mừng nhị vương tử. Hắn không chỉ mất đi một đối thủ cạnh tranh, mà còn sẽ được phong tập, làm đại vương tử mới. Sau đó, các vương tử và vương nữ còn lại sẽ theo đó mà được nâng lên một cấp. Adiri vương tộc, đối với con nối dõi quả thực, là đầy ác ý. Chuyện này chính là khích lệ đám vương tử và vương nữ tàn sát lẫn nhau. Trước khi họ trở thành quốc vương, họ có thể thông qua việc giết chóc lẫn nhau để đạt được địa vị. Về phần chi chu phu nhân, nàng là cái quái gì? Nàng cũng có thể được xưng là lục vương nữ, nhưng nàng chẳng phải là người kế thừa của lão quốc vương. Bà mẹ nó, không phải vương tộc cũng có thể đoạt vương vị sao? Bà Hà ngạc nhiên đến sững sờ, chuyện này nó là lần đầu nghe thấy. Dưới hầu hết mọi tình huống, vương tộc đều nắm vương quyền rất chặt chẽ, không bao giờ để ngoại nhân chạm vào, đương nhiên, có cho phép. Thì cũng giống như một tên ăn mày trên đường, chỉ cần hắn có thể giết chết một người thuộc Adiri vương tộc, hơn nữa nắm được phương pháp rút ra vương huyết, dùng cách đặc biệt để hấp thu hết vương huyết, hắn sẽ được quốc vương công nhận là thành viên của Adiri vương tộc, và sẽ nhận được sự tán thành của mọi người. Adiri vương tộc không đại diện cho một người hay một gia tộc, mà là vương huyết. Mới là điều kiện cố định, chỉ có trong cơ thể mang dòng vương huyết, mới có thể là người của vương tộc. Chúng ta nhất định phải thể chết theo Adiri vương tộc, Di Kilogam A nói, xong câu cuối cùng, ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Ngay cả hắn, một quan viên tham lam của vương quốc, cũng cảm thấy vinh dự, có thể thấy rõ Adiri vương tộc đại diện cho điều gì, mà cái này mẹ nó chẳng phải là một gia tộc chuyên thừa huyết mạch gì cả. Adiri vương tộc đương nhiên sẽ không bị diệt sạch, Chỉ cần vương huyết còn tồn tại, dù thế hệ này của vương thất có chết hết, thì một khi có người kế thừa vương huyết, họ sẽ tái lập Adiri vương tộc và lại trở thành vua. Vì vậy, có thể nói, Adiri vương tộc sẽ không dễ dàng diệt vong. Chi Chu phu nhân chính là kẻ ngoại tộc đã cướp lấy vương huyết, dù cho ở phương diện nào, nàng đều sẽ được thừa nhận thân phận và địa vị của mình, bao gồm cả những người thừa kế vương vị khác. Tôi hiểu và Baha nhìn nhau, họ biết rằng những ngày sắp tới sẽ vô cùng bận rộn. Một vấn đề cuối cùng, khi vương tộc chết đi, vương huyết trong cơ thể của những người thuộc vương tộc đó có bị người thắng cuộc cướp đi không? Đương nhiên, đó là theo truyền thống đã tồn tại mấy trăm năm rồi, Di Kilogam A trả lời, vẻ mặt tỏ ra chắc chắn. Rõ ràng, đây chính là phần thưởng mà ngươi xứng đáng nhận. Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. Tô Hiểu lấy ra mấy khối hoàng kim lớn. Đó là những khối hoàng kim hắn đã đoạt được ở thế giới xa diễm. Có thể mang về thế giới này, nhưng luân hồi nhạc viên sẽ không thu mua chúng, vì đây là vật phẩm có giá trị đặc biệt. Những khối hoàng kim này có đặc tính siêu phàm, mật độ của chúng cao hơn rất nhiều so với hoàng kim bình thường. Có thể coi là tinh kim mà một số thế giới trung giai ma pháp cũng ưa chuộng loại vật liệu này. Ta thật sự có thể rời đi. Ngươi sẽ phái người bảo vệ ta sao? Ừm, sẽ có người bảo vệ ngươi. Được rồi, Di Kilogam, A nhận lấy mấy khối hoàng kim, nhanh chóng rời khỏi nhà dân. Bố bố, bà Ha, Gâu, Minh Bạch, bố bố ôn hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Bà Hà xuyên qua không gian khác, bắt đầu theo dõi Di Kilogam ai chỉ, thử hỏi. Một tên tham lam vương quốc quan viên, khi đã bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực trong vương triều, hắn sẽ làm gì? Liệu hắn sẽ kiên quyết theo sát Tô Hiểu? Liệu hắn có thể trở thành tùy tùng, giúp đỡ Tô Hiểu hoàn thành công việc? Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Tô Hiểu không nghĩ rằng mình có một sức hút đặc biệt đến mức có thể giảm đi trí tuệ của người khác. Hắn tin rằng, đối với Di Kilogam ai, hắn chỉ là một con bài có thể dùng để kiếm lợi. Di Kilogam à, sẽ nghĩ đủ mọi cách, dùng Tô Hiểu như một con bài đánh bạc, làm con đường thông suốt cho Hoàng Kim, để sau đó tiếp cận những người thừa kế vương vị khác và đem tất cả những thông tin về Tô Hiểu nói cho họ. Tô Hiểu phỏng đoán rằng, trên 90% Di Kilogam ai sẽ hành động như vậy. Nếu suy nghĩ theo một góc độ khác, thì việc đánh cược sinh mệnh và tài sản của mình vào một người không rõ lai lịch chẳng khác nào, đặt cược vào một tên thừa kế vương vị mà hắn biết rõ hơn. Ít nhất, Di Kilogam à, đã biết rõ về năng lực của người thừa kế vương vị kia, và về những thành tích gây kinh ngạc của đối phương. Nếu đã bị cuốn vào cuộc chơi, thì cũng phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, một người mà hắn tin tưởng. Vì vậy, hành vi của Di Kilogam à không phải là điều gì xấu hổ. Ai cũng đều như thế, xu lợi tránh hại, đó là bản tính của con người. Việc có thể trở thành quan viên vương quốc cũng chứng tỏ Di Kilogam à không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải là người ngu dốt. Hiện tại, điều mà tôi hiểu thiếu nhất chính là một người dẫn đường trong thời điểm này. Di Kilogam à là người dẫn đường tốt nhất. Nếu hắn tìm được phương hướng nương nhờ, tôi hiểu sẽ giúp bố bố Uông và Baha dẫn đường. Điều này gần như chẳng khác nào đang giúp Tô Hiểu dẫn lối. Cuộc săn vương đã bắt đầu. Vương đô trong lâu đài cũ kỹ nhưng to lớn, ánh chiều tà qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. So với những bức tường ngoài cũ kỹ của lâu đài, thư phòng ba tầng lộ ra vẻ trang nhã, lại ấm áp thoát trong thư phòng. Bức màn kéo lại, một nam nhân sắc mặt tái nhợt, trên mặt mang nét cười, đang gội sau bàn làm việc. Hắn một tay chống cằm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Di Kilogam A, người đang quỳ trên tấm thảm lông dê. Người nói, ta còn có một đệ đệ, hôm nay mới đến vương đô, đúng, đúng đấy, tam vương tử điện hạ. Di Kilogam A nuốt nước miếng, tay không thể kiểm soát mà run rẩy. Hắn vừa làm chuyện lớn mật nhất trong đời, phản bội người nào đó, rồi tìm cách nương nhờ vào một ông chủ mới. Theo hắn, người này thì có chút âm mưu, nhưng chính là người thắng cuối cùng. Nói dối, đó là muội muội ta mới đúng, nhưng ngươi cũng làm rất không tồi, ám nữ. Chặt một ngón tay hắn, đợi, Di Kilogam A chưa nói hết lời, thì cảm giác tê dần lan tỏa từ tay trái, đầu ngón tay của hắn biến mất, máu tuôn ra như suối. Một cơn đau nhức kịch liệt xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn vừa muốn kêu lên, thì một bàn tay đầy vết sẹo bỏng che miệng hắn, một cánh tay khác ghìm chặt cổ hắn, phản bội phải trả giá thật nhiều, bao gồm ta ở bên trong, Tam Vương Tử nói, ngón tay gõ nhẹ vào mắt trái của mình, đó là con mắt giả, bởi hắn đã từng phản bội huynh trưởng thân thiết nhất của mình, hai người từng nguyện ý vì nhau, mà chết. Nhưng cuối cùng, Tam Vương Tử vẫn phản bội, vì vậy, hắn đã đào lấy con mắt trái của mình, và chôn nó cùng huynh trưởng. Trong số 6 người, không, giờ là 7 người rồi, trong 7 người này, ngươi chọn ta, Di Kilogam A, ngươi cho rằng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng sao? Đúng, Di Kilogam A, ôm chỗ tay bị đứt, đau đớn đến mức mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ha ha ha, ha ha, có hay, quái vật, kìa ở đây, ngươi lại chọn ta, ngươi đã đặt cược sai rồi, nhưng ngươi đã chọn ta, vậy ta sẽ tín nhiệm ngươi. Di Kilogam A, ngươi sẽ làm phó tùy tùng của ta. Đây chính là quả đáp lễ cho sự tín nhiệm của ngươi. Tam Vương Tử từ sau bàn làm việc đứng lên, bước đến gần Di Kilogam A, ngồi xuống trước mặt hắn. Một tay khoác lên vai hắn, ta nhỏ tuổi hơn ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đối đãi ta như huynh trưởng. Trong cơ thể ta chảy dòng, nguyên rủa chi huyết chỉ có thể cho ngươi quyền lực, tài phú, và nữ nhân. Ngươi có lẽ không có năng lực.